Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1179, chương 1178 Đại hội thể thao năm. Chương 1178 Đại hội thể thao năm này hai cái tuổi trẻ nam nhân vừa thấy là có thể cảm giác được ngay. Thường ham thích với vận động, tứ chi phối hợp tính đều cũng không tệ lắm, thả hai người bọn họ thái độ đoan chính. Ánh mắt thanh triệt sáng ngời, tương đối thảo hỉ, cho nên Hạ Tịch liền đồng ý bọn họ gia nhập, đại gia cho nhau tự giới thiệu một phen. Năm người đội ngũ liền tính hợp thành, thực mau hệ thống thanh âm lại lần nữa nhiệt tình rào rạt mà vang lên, 10 phút đã đến giờ Nga, ta xem giống như còn có mấy người không có tổ thượng đội ngũ. Xảo sao này không phải, vừa lúc còn dư lại 5 người không có tổ đội. Vậy các ngươi này 5 người liền tạo thành một cái đội ngũ đi. Kia bị dư lại 5 người giờ này khắc này trừ bỏ cho nhau tổ đội căn bản không có lựa chọn. Khác đừng nói đã đến giờ, bọn họ đã mất đi tự chủ tổ đội cơ hội. Liền tính thời gian không tới, mặt khác tam tổ đều đã đủ quân số. Bọn họ cũng không có cách nào gia nhập. Hảo, hiện tại 4 tổ đội ngũ đều đã tạo thành. Cái này hệ thống thanh âm nghe tới vĩnh viễn đều là như vậy tinh thần no đủ. Đại gia có thể nhìn đến, nhà này tiệm lẩu lầu 1, tổng cộng có 6 liệt bàn ghế. Mỗi liệt chi gian tẩu đạo vừa vặn đủ một người thông qua. Mà đường đi số lượng vừa lúc là 5 cái. Tới gần đại môn cái kia phương hướng giả thiết vì khởi điểm. Đi S lộ tuyến, mãi cho đến thứ 5 cái đường đi cuối. Chính là mỗi tổ người chơi phải đi hoàn chỉnh lộ tuyến. Trừ bỏ đệ nhất bổng đứng thẳng ở khởi điểm chỗ ở ngoài. Mặt khác 4 gã người chơi đều đứng ở S lộ tuyến chỗ ngoặt chỗ chờ đợi tiếp bổng. Trong đó một tổ bắt đầu đua tiếp sức phía trước. Mặt khác tam tổ người chơi tắc có thể tùy ý lựa chọn ngồi ở mỗi một chương bàn ghế chi gian. Đua tiếp sức bắt đầu lúc sau. Mặt khác tam tổ người chơi hoạt động phạm vi giới hạn trong thân ở kia chương bàn ghế. Tỷ như nói, một vị người chơi lựa chọn đệ tứ liệt đệ tam chương bàn ghế. Như vậy vị này người chơi nối tiếp lực thi đấu vân vân quấy nhiễu quấy rối hoạt động. Chỉ có thể đứng ở đệ tứ liệt đệ tam chương bàn ghế trong phạm vi tiến hành. Vượt qua cái này phạm vi lúc sau, không được đi theo đua tiếp sức người chơi. Nhưng một cái trong đội ngũ người chơi có thể từng người hành động. Không cần toàn bộ đều tập trung ở một chương bàn ghế trong vòng. Hiện tại chúng ta tới quyết định một chút thi đấu trước sau trình tự. Làm ta ngẫm lại nên như thế nào bài tự đâu. Có, không bằng liền dựa theo tạo thành đội ngũ trước sau trình tự đi. Hệ thống nói âm vừa ra, Hạ Tịch 5 người đỉnh đầu đột nhiên đánh ra một bó phá lệ lóa mắt ánh sáng, này một tổ là các người giữa trước hết tổ tốt đội ngũ, liền từ các ngươi cái thứ nhất tham dự đua tiếp sức đi. Nghe được lời này thời điểm, cường tráng nam nhân Chu Quân sắc mặt khẽ biến, cái thứ nhất xung phong cũng không phải là cái gì chuyện tốt, mặt sau đội ngũ có thể căn cứ phía trước đội ngũ trải qua hấp thụ giáo huấn, có thể sửa đổi chiến thuật, cũng liền có càng nhiều thắng lợi hy vọng. Nhưng cái thứ nhất đội ngũ liền một chút tham khảo đường sống đều không có. Chỉ có thể dựa vào chính mình sờ soạng, tình huống này nhưng không tốt lắm. Xuất hiện vấn đề gì liền hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính mình trường thi phản ứng, gì vũ cùng. Quan tâm lẫn nhau xem một cái. Cũng toát ra ngưng trọng thần sắc, mặt khác đội ngũ người chơi tắc sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Có một ít người chơi thậm chí lộ ra vui sướng khi người gặp họa thần sắc, các ngươi có 5 phút. Thời gian thương lượng một chút tiếp sức trình tự. 5 phút lúc sau, trò chơi liền chính thức bắt đầu rồi Nga. Hệ thống đương nhiên sẽ không để ý người chơi là cái gì tâm tính. Nó thậm chí thúc giục đệ nhất tổ chạy nhanh chạm hảo đội hình, chứa đầy thủy cái lẩu đâu. Hạ Tịch lại ở ngay lúc này hỏi một câu. Thi đấu đều mau bắt đầu rồi. Chúng ta còn không có nhìn đến một cái chứa đầy thủy cái lẩu xuất hiện. Tấu chương xong. Hết chương.